Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 644, Tiêu Hoàng Hậu cường lực minh hiểu. Ông cháu hai người làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Đến mức thủ hộ tại Hải Cương Đông Châu Thần Chiêu quân đoàn nhận được tin tức, sau đó triển khai một trận đại quy mô tiến công cùng thảo phạt. Hải tộc đại quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự liền bị đánh tan. Mà lại đại bộ phận đều là nghe ngóng rồi chuồn, thậm chí là không đánh mà hàng. Rất nhanh nhân tộc đại quân liền đã chiếm cứ to lớn địa bàn. Mà trong đó lại lấy Bạch Hổ quân đoàn chiếm nhiều nhất. Chiến công chói lọi Hồng Mông Thụ một cái thu nạp chính là 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng sau khi thu trở về, Vương Đông phát giác phía trên Thái Cực Âm Dương kiếm đồ đã nhanh đến thành thục thời khắc, không sai biệt lắm đã phát triển đến 7 thành bên trên. Có Hồng Mông Hồ Lô Châu Ngọc phía trước, Vương Đông hiện tại đối Thái Cực Âm Dương kiếm đồ tràn đầy chờ mong. Rất hiển nhiên đây tuyệt đối cũng là một cái sát phạt lợi khí. Cũng hẳn là thượng thừa nhất vương giả thiên binh, làm cho người thèm mắt đỏ loại kia trở lại hoàng thành sau đó. Thiên Cương Vương Phủ rất nhiều tộc lão còn có hoàng thất thiên hoàng quý trụ nhóm nhau nhau chạy đến, vì ông cháu hai người xếp đặt yến hội, bày tiệc mời khách. Nâng chén khánh công lần này, Vương Thiên Cương mấy hơi thở bên trong liền chiến thắng, thậm chí đả thương nặng 24 thủy phủ tất cả phủ chủ, hung hăng đả kích một chút yêu tộc phách lối khí diễm. Vương Đông 24 liên sát yêu giới hải 24 thủy phủ cơ hồ tất cả thượng thừa thiên tài, đoạn mất bọn hắn mấy trăm năm tương lai, càng là công tại lập tức, lợi tại thiên thu, làm cho người mở mày mở mặt. Đề khí giải hận Khương gia hoàng tộc thân vương, quận vương, vương tử hoàng tôn nhóm cùng vương gia nhân không sai biệt lắm. Đại bộ phận đều là hào sảng, thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa, nhiệt huyết tính tình. Nếu không hai nhà phía trước cũng không có khả năng đi gần như vậy. Bọn hắn tại trên tiệc rượu nói thoải mái, ba chén rượu vào trong bụng từng cái máy hát đều mở ra. Nói chuyện trời đất, trời cao biển rộng, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Ăn uống linh đình, chư vị cùng chung chí hướng nam nhi, cần quắc tập hợp một chỗ tâm tình cổ kim, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, bưng phải là anh hùng phóng khoáng khí. Từng cái mở rộng cửa lòng nâng ly rượu ngon, khi thì gióng giạc, khi thì hoan thanh tiếu ngữ, khi thì bi phẫn không hiểu, khi thì kích kiệp mà ca. Rất nhanh liền say ngã trên mặt đất, không có chút nào đại nhân vật giác ngộ, hành vi phóng túng, nằm ngáy o. Ngày thứ hai một trương vàng óng ánh thánh chỉ đã đến Vương Đông nơi này. Đây cũng không phải là hoàng đế bệ hạ ban bố thánh chỉ, mà là thái tử Khương Trần cùng bát hiền vương liên danh ban bố thay mặt thánh chỉ. Đây là vì cùng hoàng hậu Tiêu Phượng đối kháng. Từ khi Vương Thiên Cương trở về sau đó, hoàng thất một phương liền thay đổi ngày xưa từng bước nhượng bộ, ngược lại chủ động phát khởi phản kích. Đầu tiên bọn hắn liền ký kết lấy thánh chỉ sử dụng phương thức người hoàng hậu nương nương không phải có ý chỉ có thể sắc phong chư hầu, hứa bọn hắn vinh hoa phú quý sao? Rất tốt, ta thái tử cũng có thể nửa bước thay mặt thánh chỉ, đồng dạng có thể sách phong công hầu, thưởng công phạt tội, mua chuộc lòng người. Lần này vàng óng ánh thánh chỉ bao phủ tại Thiên Cương Vương phủ bầu trời, thần mang tung xuống hội tụ thành mơ hồ to lớn kim sắc quang ảnh. Đây là đế hoàng chi lực, đây là giang sơn xã tắc chi lực, đây là ngọc tỷ đắp lên sau đó vĩ lực. Nguyên bản hoàng đế sau khi hôn mê, ngọc tỷ căn bản không thể bị bất luận kẻ nào sử dụng, nhưng mà Khương Trần là vạn cổ duy hai Đông Châu vương thể, cùng rèn đúc ngọc tỷ Vũ Vương có được giống nhau thể chất, cho nên hắn có thể vận dụng ngọc tỷ có ủ ủ thanh âm vang lên. Trước mắt mọi người chỉ thấy tráng lệ sơn hà, Vạn long bay lên, kim quang trải rộng tràng cảnh, âm thanh lớn cơ hồ vang vọng cả nước rừng nơi hẻo lánh. Rơi đây chính là ngọc tỷ chi lực, có thể chiêu cáo thiên hạ. Tại Đông Châu thần chiêu quốc lực, long mạch phạm vi bao phủ bên trong, cơ hồ có được ngôn xuất pháp tùy, hô phong hoán vũ lực lượng đáng sợ. Lần này Vương Đông từ Anh Vũ Hầu trực tiếp được đề thăng thành Anh Quốc Công, địa vị lập tức nhảy lên một khối lớn. Bất quá nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng dựa theo chiến công của hắn, cũng đầy đủ đổi một cái quốc công tới làm. Nương nương, hoàng thất đám người kia đây là tại công nhiên tiến hành khiêu khích Khôn Ninh cung bên trong. Một vị lão thái giám buông thõng thân thể tức giận bất bình. Không thể lại để cho bọn hắn dạng này hồ nháo tiếp, ồ. Dựa theo ngươi ý tứ nên làm cái gì? Hoàng hậu nương nương mang theo mẫu nghi thiên hạ uy thế, nhẹ nhàng thoáng nhìn đuôi lông mày liền có vô tận uy phong. Thánh chỉ một chút chính là xác định vững chắc sự thật. Ngươi muốn bản cung công nhiên kháng chỉ sao? Lão thái giám nghe xong lập tức run một cái. Tịch địa cảnh giới tu vi đều không vững vàng tâm cảnh, bị hù run lẩy bẩy lạnh cả người. Phù phù một tiếng quỳ xuống, gà con mổ thóc đồng dạng phanh phanh dập đầu. Nô tài có tội, nô tài đáng chết. Được rồi, đừng ở bản cung trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh. Hoàng hậu nương nương một mặt chán ghét. Đúng rồi, Đông cung bên kia thế nào? Tiến triển hết thảy thuận lợi. Thái tử điện hạ dù sao tuổi trẻ, lại di truyền hoàng thất nhất quán tính tình, trọng tình trọng nghĩa đã sớm lâm vào bẫy. Tình hải đại dương mênh mông, không thể tự thoát ra được. Rất tốt, chuyện này ngươi nhất định phải cho bản cung chằm chằm tốt. Hoàng hậu yếu ớt nói ra. Thái tử phi quan hệ trọng đại, bây giờ còn chưa sắc phong liền hết thảy đều có thể sinh ra biến cố, nhưng bản cung quyết không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Nô tài biết được, nếu như thất bại, nô tài đưa đầu tới gặp. Lão thái giám hoảng hốt chạy bừa rời đi. Đi thẳng ra cái kia kim bích huy hoàng cung điện mới thở phào một hơi. Thân thể thẳng tắp, ban đầu sợ hãi cẩn thận chặt chẽ lại biến thành vênh váo tự đắc. Ngang ngược càn rỡ, nương nương, bên kia gửi thư. Lúc này một bóng người giống như quỷ mị từ bình phong sau đó chuyển ra. Người này sắc mặt anh tuấn, khí chất lỗi lạc, đương nhiên đó là đã từng Thiên Cương Vương Vương Viễn Sơn Tiêu. Hoàng hậu nhìn tự mình vị này muội phu một chút, nhẹ gật đầu, một đôi thâm bất khả trắc đôi mắt đẹp bên trong nhộn nhạo lên một loại hào quang rực rỡ. Tốt, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Ba ngày sau đó, lấy quốc yến quy cách tiếp đãi Phương Gia Lai sứ trở về tỉnh rượu, sau đó Vương Đông liền bị Khương Trần cho dẫn tới hoàng cung bên trong. Thê thảm thành Khương Trần cùng Kim Sĩ Đại Bằng Tiểu Kim bồi luyện, ba người cùng một chỗ diễn võ. Có đôi khi Xích Nhi cũng sẽ ra cùng Tiểu Kim luận bàn giao lưu, xác minh thủ đoạn thần thông. Khương Trần hiện tại đã là như ý cửu trọng sơ kỳ cảnh giới, sức chiến đấu thời thời khắc khắc đều tại bão táp. Đông Châu Vương thể không chút khách khí mở ra đến cực hạn, cùng Vương Đông điên cuồng chém giết. Đông cung bí mật diễn võ trường bên trong thời khắc có thể thấy được hai đạo cao thẳng táp thân thể đang không ngừng chém giết vật lộn. Hai người đều có khỏe đẹp cân đối dáng người, lóe lên vỡ vụn lộ ra kiên cố cơ bắp đến, mang theo lực lượng mỹ cảm, phanh phanh phanh, đều là quyền quyền đến thịt nhục thân đối kháng. Trong một chớp mắt, chính là giao phong trăm ngàn lần, trên người bọn họ đều nhuộm huyết. Vương Đông đương nhiên không thể nào là Khương Trần đối thủ, cho nên Khương Trần áp chế tu vi cùng Vương Đông chém giết đến cuối cùng bốn đạo quang ảnh tại mật thất bên trong tránh chuyển xê dịch, điên cuồng giao phong, một cỗ tử, một cỗ vàng dòng cùng hai cỗ hoàng kim huyết khí thời thời khắc khắc dâng lên. Như là thái thượng lão quân nổ nát vụn đan lô quét sạch. Đó là Vương Đông, Xích Nhi, Khương Trần, Tiểu Kim ba đang tiến hành kịch chiến. Đằng sau ba đều tại Như Ý tứ trọng tu vi bên trên. Đây là hỗn chiến, không có cố định địch nhân, cũng không có cố định minh hữu. Vương Đông khi thì cùng Khương Trần cứng rắn một quyền toàn thân. Xương cốt va chạm phát ra răng rắc thanh âm, khi thì quay người một cước đá vào kim xí đại bằng trên móng vuốt. Phát ra rào rào kim thạch thanh âm, khi thì quyền trưởng âm hàn xích nhi thần long vung đuôi. Đánh hư không chấn động, mồ hôi và máu bay tứ tung. Bốn đạo thân ảnh không ngừng giao thoa mà qua, không ngừng tranh phong trong khi đánh nhau chết sống đã đem tự mình nghiền ép tại vô cùng tàn nhẫn. Nhất tầng thứ bên trên, tôi luyện tự thân, cách rất xa liền có thể nghe được bên trong đinh đinh đương đương thân ảnh. Cảm nhận được cái kia cỗ so lửa còn muốn nhiệt liệt khí huyết chi lực. Không biết còn tưởng rằng đi tới thiên đình binh bộ đoán tạo nhà máy. Lấy thần hỏa thần kim, đoán tạo vô thượng thần khí loại này dốc hết toàn lực. Tại tinh bì lực tẫn bên trong luận bàn dễ dàng nhất tìm ra thiếu sót của mình. Mật chính bố nhược điểm, bốn người đều là tuyệt thế thiên kiêu. Ra sức chém giết bên trong đều đang nhanh chóng tiến bộ. Thực lực vững bước thúc đẩy tại loại kịch liệt đối kháng bên trong Vương Đông đầu lại phá lệ thanh. Thản, minh tâm kiến tính, trí tuệ thông suốt, cảm ngộ cuồn cuộn, nguyên bản suy nghĩ rất nhiều không hiểu đồ vật giờ phút này hết thảy đều bị suy nghĩ minh bạch. Sáng tỏ thông suốt có thể hồ quán đỉnh cảm giác bỗng hiểu ra sau đó tại đáy biển luân phiên đài. Chiến cảm ngộ cũng bị hắn cho tiêu hóa hết, đồng thời để hắn tại chiến đấu bên trong mở ra mấy chiêu kinh người chiêu số. Tỉ như hồng mông kinh tầng thứ nhất hắn mở tam đại huyệt khiếu. Nguyên bản hắn chỉ là huyễn hóa ra nhân vương, thần vương, quỷ vương đến tiến hành công kích, nhưng khí lực phù phiếm, tương tự lực tán, tại người bình thường trước mặt tự nhiên là cường đại đáng sợ. Nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt lại căn bản không chịu nổi một kích Vương Đông lần thứ nhất. Xuất thủ liền bị Khương Trần cùng Tiểu Kim nhẹ nhàng thoải mái hóa giải. Kém chút không có bị dày vò chết. Điều này cũng làm cho Vương Đông lòng háo thắng đi lên. Chiến ý dâng trào, một lần nữa tìm về năm đó nhiệt huyết hồng mông kinh. Bàn cổ kinh, thập thiên kinh đối với Vương Đông tới nói đều là mới. Căn bản không có ở kiếp trước kinh nghiệm có thể tham khảo. Cũng không có sư phụ chỉ dẫn. Toàn bằng tự mình đến tiến hành tìm tòi. Phỏng đoán cùng mở nhưng mà Vương Đông thiên tư quá kinh người. Ngộ tính quá nghịch thiên. Tại cường độ cao áp bách phía dưới hắn đem tam đại huyệt khiếu hóa thành tam đại thần thông. Cô đọng kiên cố. Hoàn toàn có thể cùng Khương Trần bọn hắn cương chính mặt. Đương nhiên Vương Đông cửu tự đạo ngôn. Diễn hóa xuất đạo tổ kỵ thanh nghiêu. Vạn lôi hướng tổ các loại cũng không phải hời hợt hạng người. Đồng dạng cùng tam vị đánh khó phân thắng bại không chỉ là Vương Đông đã sáng tạo ra thuộc về mình. Thần thông, Khương Trần bọn hắn tiến bộ cũng là siêu cấp lớn. Hắn đối Đông Châu chi lực vận chuyển càng ngày càng thành thạo. Có thể cướp lấy lực lượng càng ngày càng đáng sợ từ vừa mới bắt đầu hắn cực hạn thời điểm diễn. Hóa thiên thủ thiên nhãn thiên diện đế vương pháp tướng. Cầm trong tay ngàn chuôi tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Đến ba ngày sau đó tam thiên tay tam thiên mắt tam thiên mặt. Cầm trong tay tam thiên chuôi thần kiếm mạnh mẽ đâm tới. Chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp ba, tiểu kim thực lực cũng lại vững bước tăng lên. Xích nhi cùng kim xí đại bằng chém giết cũng đền bù thiếu sót của mình. Nàng từ khi xuất đạo đến nay liền không có cùng loại này kình địch buông tay buông chân một trận. Chiến qua, lần này thật là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Như là khô ráo bọt biển đồng dạng điên cuồng thu nạp trình độ hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Long tộc cùng đại bằng nguyên bản là khắc chế lẫn nhau chủng tộc. Một trận chiến phía dưới long ngâm bằng giống thanh âm không ngừng. Đều mang kiệt ngạo cùng thoải mái, bọn hắn đều là thoát thai hoán cốt sau đó chân nhân. mà lại đều là chí cao vô thượng thể chế, khí huyết mênh mông linh lực kéo dài, liền xem như toàn lực ứng phó chiến cái một năm nửa năm đều không có vấn đề. Nhưng mà sau ba ngày ba đêm bọn hắn nhưng lại không thể không ngừng bị ép hạ thủ chân. Bởi vì hoàng hậu nương nương phản kích lại tới, mà lại vừa ra tay chính là trọng quyền, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Thiên cổ thế gia Phương gia sứ đoàn đột nhiên xuất hiện, giáng lâm đến Đông Châu thần chiêu bên trong, mà lại là đến bày ra hoàng hậu nương nương. Đây quả thực là một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nhìn cái này tư thế là hoàng hậu cùng cái này Đông Châu đại lục ở bên trên lấy công phạt lấy xưng. Phương gia kết thành minh hữu a, hình thức lập tức đối hoàng thất bất lợi. Hoàng thất rất nhiều thân vương, cùng vương thiên cương cùng vương gia ngũ hổ đều tụ tập ở cùng nhau. Chung đối sách, lần này phương gia kẻ đến không thiện, sứ đoàn tổng cộng có vài trăm người, mà lại đều là như ý cùng tịch địa cấp cao thủ. Sứ đoàn người đầu lĩnh có hai cái, một cái là phương gia tộc trưởng bào đệ, tịch địa thập trọng siêu cấp cao thủ phương thắng, một cái là phương gia thần tử phương cửu anh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.